Tiên ma đồng tu, chương 2718, khoác lác cao thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U ngón tay giữa bắc châm giữ tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là muốn nổi lên sư phụ ta. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình sẽ không nên tới. Vân Khất U đang tại cho chết đi vài năm Tĩnh Thủy Sư Bá khai lễ truy điệu. Tâm tình của mình vốn là bị Lý Huyền Ngọc như vậy không tốt. Hiện tại đến tìm Vân Khất U nói chuyện. Đây không phải cho mình tự tìm phiền phức đấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn gãi gãi đầu. Không biết nên nói cái gì đó. Cũng may lúc này, Lưu Vân tiên tử đã đi tới. Tay trái bưng lấy một cái đại trái dừa. Tay phải cánh tay còn ôm hai cái. Đi đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bên người. Liền đem hai cái trái dừa ném cho hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười nói, trăm dặm trên người tại đây mấy cái trái dừa. Toàn bộ ta ăn cướp đến. Các người cũng uống điểm A, Diệp Tiểu Xuyên cho Vân Khất U gõ khai một cái. Xuất ra dài nhỏ ống trúc cắm đi vào. Sau đó đưa cho Vân Khất U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U không có cự tuyệt. Thò tay tiếp nhận, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị gõ thứ hai đại trái dưa thời điểm. Quay đầu chứng kiến Lưu Vân tiên tử phải đi. Vì vậy nhân tiện nói. Miêu Di. Chớ đi a hát, ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn một mình đối mặt Vân Khất U. Vội vàng đem Lưu Vân tiên tử lưu lại. Lưu Vân tiên tử đại hỉ. Ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, trò chuyện cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tùy tiện trò chuyện chút gì đó cũng có thể. Lưu Vân tiên tử liền bắt đầu khoe khoang loạn kéo. Nói, ta đây cùng với các ngươi nói một chút ta lúc tuổi còn trẻ sự tình A, 375 năm trước. Ta cùng tỷ tỷ rời đi Lưu Ba Sơn. Tiến về trước trung thổ tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp. Đối mấy trăm năm trước sự tình cảm thấy hứng thú người không phải một hai cái. Vốn chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai vị người nghe. Không bao lâu, đại bộ phận mọi người tụ tập tới đây. Bọn hắn cũng muốn nghe một chút hơn 300 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp chuyện đã xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao những người này sư môn trưởng bối. Hơn phân nửa đều là theo trận kia đấu pháp trong chỗ hết tài năng. Lưu Vân tiên tử chứng kiến người càng đến càng nhiều. Tinh thần đầu cũng liền càng ngày càng đủ. Nàng nói, không phải mỗi lần nhất thế đoạn thiên nhai đấu pháp đều có thể có vô số điểm sáng. Nhân gian không có nhiều như vậy kỳ tài. Hầu như mỗi lần 4 năm giới đoạn thiên nhai đấu pháp. Mới có thể tập trung xuất hiện một đám danh dương thiên hạ cao thủ. Ta năm đó vượt qua hào thời điểm. Một lần kia tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp có được hôm nay phiêu miễu các chủ quan Thiếu Cẩm, phó các chủ Tô Tiểu Yên, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền, Khuất Trần, Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, Thanh Phong đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy, Vân Hạc, Vân Tùng đám người, Phật môn nhất mạch có già Diệp Tử Không Đức đại sư, Tích Hương Am Huyền làm thần ni. Sơn Tuyền Tự Không Không Hòa Thượng, Tế Thế Am Huyền Bích Lão Ni, tăng thêm lúc ấy Tần Cô Nương Sư Phụ Thuần Dương Tử Đạo Trưởng, cùng với tán tu trong thập tiên tử, ma giáo bên kia càng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần phải nói, thánh điện năm vị kỳ chủ, còn có vạn độc tử, mặc cửu quỳ, thác bạt vũ, thác bạt chiến, trần huyền già. Quỳ kiếm yêu quân, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, So với các ngươi những người tuổi trẻ này 15 năm trước tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp còn muốn kịch liệt. Bách Lý Diên nghe đến đó, lập tức đắc ý kêu lên. Vân Di, một lần kia đoạn thiên nhai đấu pháp tuy nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng cuối cùng vẫn là ngươi lực áp quần hùng. Đoạt được vòng nguyệt quế. Sư phụ ta đoạt được danh thứ ba. Chỉ bằng vào điểm này mà nói. Chúng ta Lưu Ba Sơn. Chân pháp, một chút cũng không thua cho nhân gian chính ma đại phái A-Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử mỉm cười. Nói. Điệu thấp, nói lên năm đó một trận chiến. Phải theo ta ăn cướp. Ta bái phỏng Lỗ Địa Huyền đạo môn khai mới nói về. Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu nói. Đợi một chút, Miêu Di, ngươi mới vừa nói ăn cướp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử nói. Ta nói không có, ta không nói. Ngươi nhất định là nghe lầm. Cả đám nói. Ngươi nói, Lưu Vân tiên tử khoát tay nói. Cho dù ta nói, cũng không ngại ta về sau đoạt được đệ nhất danh sự thật. Kỳ thật ta lúc ấy cũng là không thể không biết làm sao A-Hát. Sư phụ ta rất ít ra Lưu Ba Sơn. Năm đó ta cùng tỷ tỷ cũng là lần đầu tiên rời đi Đông Hải. Lưu Ba Sơn Lưu Vân cốc nhất mạch, liền một cái dự thi danh ngạch. Trưởng ấu có thứ tự A-Hát. Ta tự nhiên không thể cùng tỷ tỷ đoạt danh ngạch. Sau khi lên bờ tiến vào Lỗ Địa, nghe nói Lỗ Địa Huyền Đạo Môn có một cái danh ngạch. Huyền Đạo Môn chỉ là một cái môn phái nhỏ. Mấy chục người, môn chủ tu vi chẳng qua là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất khiếu cảnh giới, bọn hắn có một cái danh ngạch hoàn toàn là lãng phí A-Hát. Vì vậy ta phải đi đêm khuya đi bái phóng bọn hắn một chuyến. Khuyên can mãi, mới khiến cho môn chủ đem cái danh ngạch kia đều đặn cho ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tưởng tượng ra, đêm đó Huyền Đạo Môn môn chủ nhất định là gặp không may rất lớn tội. Lúc này mới đem danh ngạch tặng cho Lưu Vân tiên tử. Bách Lý Diên không nghĩ chính mình sư bá tai nạn xấu hổ bị bới ra đi ra. Nói, Vân Di, ta nghe nói ngươi cùng Ngọc Cơ Tử trưởng môn cuối cùng một trận chiến có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp A-Hát. Ngươi cuối cùng là như thế nào một chiêu thắng hiểm Ngọc Cơ Tử trưởng môn? Lưu Vân tiên tử vỗ đùi. Nói lên trận chiến ấy. Thật sự là hài tử không có mẹ. Nói thì dài dòng A-Hát, ta lên lôi đài về sau. Một chiêu đại từ đại bi Như Lai thần trưởng liền chụp đi qua. Này Ngọc Cơ Tử cũng là cao thủ trong cao thủ. Một chiêu thần long bãi vĩ liền đem trưởng pháp hóa giải. Sau đó trở tay một kiếm. Sử dụng gia thương vân môn càn khôn nhất kiếm. Ta lập tức thi triển càn khôn đại na di. Đem đánh úp lại kiếm khí hóa giải. Vừa muốn phản kích, cái nào nghĩ đến Ngọc Cơ Tử vậy mà lăng không bước ra 7 bước. Thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận A-Hát. 7 chuôi cự kiếm đồng thời hướng phía ta phóng tới. Mắt thấy ta muốn bại trận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta lập tức thúc dục kim cương bất hoại chi thân. 7 chuôi cự kiếm đâm vào trên người của ta. Không phản ứng chút nào. Ta cùng Ngọc Cơ Tử theo trên lôi đài đánh tới bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại từ bầu trời đánh tới cửu thiên tinh không? Lúc ấy ánh trăng ngay tại chúng ta dưới chân chưa đủ 3 dặm A-Hát. Hằng Nga tiên tử ôm một cái lớn con thỏ đứng ở Quảng Hàn cung vẻ ngoài chiến. Ui ui, các ngươi chớ đi A-Hát. Ta lập tức cùng với Ngọc Cơ Tử đánh tới Tử Vi Tinh A-Hát. Bắt đầu mọi người còn có hứng thú nghe mấy trăm năm trước chuyện cũ. Hiện tại không ai nghe xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là bọn hắn cuộc đời trong bái kiến có thể. Nhất kéo con bê người. Không nghĩ tới A-Hát. Cường trong đều có cường trong tay. Một sơn vẫn còn so sánh một núi cao A-Hát. trong đội ngũ biết được Diệp Tiểu Xuyên thân thế Tần Phàm Trần. Giờ phút này tại trong lòng cười khổ 800 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như, quá giống. Nếu như hiện tại có nhân nói cho Tần Phàm Trần, cái này hai người không phải mẫu tử, Tần Phàm Trần sẽ tại chỗ xé nát miệng của hắn. Những người khác đều rời đi. Diệp Tiểu Xuyên chưa có đi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lưu Vân tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình khoác lác công phu so với Lưu Vân tiên tử kém xa. Khoác lác là một số nghệ thuật. Nếu như đem ra châu thổi tê mát thoát tục, càng là một số nghệ thuật trong nghệ thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay. Không nên bái Lưu Vân tiên tử vi sư. Không học cái khác. Đi học Lưu Vân tiên tử đồ mặt dày bổn sự. Lưu Vân tiên tử cũng không hẹp hòi. Nói ra, không cần bái sư. Ta không có ý định thu đệ tử. Xem tại ngươi kêu ta nhiều năm như vậy miêu di phân thượng. Ta đây liền đem một thân sở học dốc túi tương thụ. Bảo ngươi không ra 10 năm, có thể có 102 thiên hạ vô địch thủ. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.